Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, Ló Pani kế hoạch huấn luyện. Không chờ Ikkyo nói xong, Ikkyo trong ngực Baniri tại lúc này tản mát ra bạch mang. Ân, Ikkyo kinh nghi mắt nhìn khoán tai thỏ, sau đó liền vội vàng đem Baniri bỏ vào trên bờ cát. Đây là tiến hóa, mày cũng kinh ngạc nhìn Baniri, tùy theo liền nhìn thấy Baniri khắp nơi bạch quang bao phủ xuống. Từ từ lớn lên, từ trừ không, dài 4 mét đến 1 mét nhiều, đợi bạch quang tiêu tán. Ikkyo cùng mày cũng thừa này thấy được Baniri toàn bộ hình dạng. À không, phải nói Ló Pani, thân thể lấy màu nâu làm chủ, hai tay, hai chân lông tóc đều là bơ sắc, liền ngay cả cái kia thật dài lông mày, rủ xuống lỗ tai đỉnh đều là bơ sắc, mèo lỗ một, Ló Pani tại tiến hóa xong một khắc này. Trực tiếp kích động nhảy lên ôm lấy Ikkyo, ngạch, Ikkyo bất đắc dĩ cười vỗ vỗ Ló Pani nói, ngoan ai ra, trước xuống tới, để cho ta xem thật kỹ một chút, mèo lỗ một. Ló Pani gật gật đầu, liền buông ra Ikkyo nhảy tới trên bờ cát. Mày lập tức chạy đến Ló Pani bên người, vuốt ve Ló Pani cái kia thật dài lỗ tai. Mèo mắt cười nói, thật đáng yêu a, lông xù, hệ thống, quét hình, Ló Pani giới tính, thư thuộc tính, đặc tính, vụng về thực lực, level 14, 1 tinh, tiềm lực, màu xanh lá. 4 tinh, đánh giá, đây là một cái chân 11 bộ lực lượng tương đối phát đạt Ló Pani. Đồng thời có càng lớn khai phát giá trị, đề nghị hào hào huấn luyện, bởi vì chỉ có màu xanh lá tiềm lực, đề nghị chủ ký sinh tìm kiếm để nó đột phá tiềm lực vật phẩm. Ikkyo nhíu mày, là rất không tệ, nhưng là tiềm lực chung quy là cái vấn đề. Nếu như Ló Pani không cách nào bản thân đột phá, vậy cũng chỉ có dùng bản nguyên a, nếu không trên thân cái kia hai chỉ tiềm lực dược tề, dù cho tăng thêm tiềm lực thủy tinh cũng bất quá là rằng Ló Pani tiềm lực tăng lên tới màu bạc. Thế nhưng, sử dụng bản nguyên, Ikkyo cũng không bỏ được thứ này, lại nói thứ này đến bây giờ cũng không có tung tích. Mặc dù muốn cho Mia đi tìm, thế nhưng là Mia còn tại Forti City đâu, làm sao tìm được, dù sao đến lúc đó xem một chút đi, nếu như Ló Pani không cách nào bản thân đột phá, vẫn là quyết định như thế, nuôi thả, không sai, dạng này cũng tốt, nên quyết định một cái người tiếp xuống kế hoạch huấn luyện. Ikkyo gật gật đầu, liền bắt đầu suy nghĩ, tựa như hệ thống nói như vậy. Chân lực lượng tương đối phát đạt, đồng thời có càng lớn khai phát giá trị, cho nên tuyệt đối không thể lãng phí điểm ấy ưu thế. Trước từ Ló Pani chân lực lượng bắt đầu huấn luyện tốt. À đúng, nếu đều có thể đạt thành độ thân mật tiến hóa, nghĩ đến mega tiến hóa cũng không phải vấn đề gì. Những cái kia ràng buộc cái gì cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Nói đến Ló Pani Megastone cũng cần lấy được đâu, lần trước đều quên làm, lại có Ló Pani mega tiến hóa cái dạng kia, ngô, em, đen tơ thỏ, còn có một chút, dựa theo Ikkyo ý nghĩ làm gì cũng muốn để Ló Pani nhiều hơn phát dục. Không phải làm người hình Pokemon chỉ có 1 mét nhiều một chút, ngay cả tiêu chuẩn mét cũng chưa tới, thực sự có chút phát dục không tốt. Tốt nhất tình huống, làm gì cũng muốn dài đến 1m5 a. 3. Đợi suy nghĩ kết thúc, Ikkyo liền vỗ tay cười nói, tốt, quyết định, trước đeo lên phụ trọng trang bị chạy đi, vừa chạy vừa nhảy, các loại thích ứng sau đâu. Bắt đầu luyện tập một chút chân hệ fighting chiêu thức, cái gì đá bay, bay đầu gối đá, đá ngã, hạ bàn đá, còn có double kick. Kỳ thật đi, double kick là Ló Pani nguyên bản không cách nào học biết chiêu thức. Bất quá vấn đề không lớn, coi như Ló Pani tiềm lực không đủ. Học biết cái này cực độ thích ứng chiêu thức của nó cũng chỉ là tiêu hao thêm một chút thời gian mà. Thôi, mà hệ fighting bên trong đá kỹ không tính quá nhiều, nhưng hữu dụng lại không ít đâu. Giống như là hồi toàn cước một chiêu này cũng rất không tệ. Hoàn toàn có thể phối hợp tốc độ đến gia tăng uy lực. Nhưng là đâu, mặc dù là đá kỹ, Ló Pani rất có thể học không được đâu. Tóm lại đến lúc đó lại nhìn a. Sau đó nha, dựa theo Ikkyo ý nghĩ, các loại học xong sau đâu, liền nên bắt đầu luyện tập chiến đấu, cùng một chút quyền loại chiến đấu chiêu thức. Mặc dù Ló Pani là hệ normal Pokemon, nhưng là mega tiến hóa, nhưng là hệ normal thêm hệ fighting đâu. Lại có Ló Pani làm người hình Pokemon, bản thân liền rất thích hợp hệ fighting chiêu thức mà. Với lại, nói như thế nào đây? Theo Ikkyo, dù sao cũng so dùng cái gì trăm một loại chiến thuật tốt hơn nhiều. Quá không ra môn. Cuối cùng, ngoại trừ hệ fighting chiêu thức bên ngoài, còn có chút hệ khác đá kỹ, quyền kỹ cũng muốn học học. Dù sao có chút quyền kỹ, đá kỹ là tính tới hệ normal bên trong. Các loại những này đều xong về sau, nên đi luyện một chút Ló Pani lỗ tai. Theo Ikkyo dài như vậy, lỗ tai nếu như không thể làm vũ khí đến công kích, thực sự có chút đáng tiếc. Nhưng là cũng bởi vì Ló Pani đẳng cấp khá thấp, một đoạn thời gian rất dài đều cần lâm vào huấn luyện đâu. Bất quá cũng không phải bao lớn vấn đề. Hạ tới một cái gym thế nhưng là có một khoảng cách đâu. Trước lúc này hảo hảo huấn luyện liền là mèo lỗ. Ló Pani nghe được Ikkyo cũng không có cham cái gì, mà là ánh mắt kiên định quơ quơ nắm tay nhỏ, biểu thị lấy mình một điểm cũng không có vấn đề gì. Ikkyo nhìn xem Ló Pani biểu lộ, hài lòng gật đầu. Chính là điểm ấy mới là để cho mình quyết định cho Ló Pani cơ hội a. Không phải cần gì phải đi bồi dưỡng một cái màu xanh lá tiềm lực Pokemon. Ấy, may ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn xem Ló Pani. Hoàn toàn nghĩ không ra bề ngoài khả ái như vậy Pokemon thế nào thấy đấu trí cao như vậy. Đã dạng này, liền cho ngươi gấp bội huấn luyện. Không có vấn đề a. Ikkyo hé mắt cười, mèo lỗ. Ló Pani không nhúc nhích chút nào nhẹ gật đầu. Tốt. Ikkyo lần nữa lật lên một bên ba lô, từ đó xuất ra một kiện sau lưng, hai cái xà cạp. Bởi vì Masado thực sự quá tiện lợi, Ikkyo cũng liền cơ bản sắp hiện ra có những cái kia huấn luyện dùng cỡ nhỏ, cỡ trung thiết bị đều đặt đi vào. Đăng cấp Ló Pani mang lên về sau, Ikkyo đối phía trên cái nút điểm mấy lần liền cười nói. Tốt, đi thôi. Nhớ kỹ vừa chạy vừa nhảy, sau đó tiến hành nhảy cóc. A đối, nhảy cóc ngươi hiểu không? Mèo lỗ, mèo lỗ. Ló Pani nhẹ gật đầu, làm cái nhảy cóc về sau, trực tiếp quay người chạy. Ikkyo nhìn xem chạy xa Ló Pani, lần nữa hài lòng gật đầu. Mặc dù nói là huấn luyện gấp bội, nhưng cũng không thể vừa lên đến liền là độ khó cao. Cho nên mình thiết chí chỉ là phổ thông trọng lượng, đến lúc đó chờ thêm 2 ngày đang gia tăng trọng lượng, để cái kia phụ trọng trang bị tự động điều tiết đi. Lại nói, Ló Pani đẳng cấp ở nơi đó cách đâu? Chỉ có hơn 10 cấp a. Huấn luyện quá mức sợ là trực tiếp sẽ đem nó huấn luyện phế đi. Rất kiên định đâu, mày nhìn xem chạy xa Ló Pani khẽ mỉm cười. Lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi. A, Ikkyo tại Điêu Phớt trấn nơi này chỉnh đốn. Sau khi kết thúc huấn luyện, chúng ta nên đi nơi nào rồi? Chỗ nào nha? Không có gì bất ngờ xảy ra là ngồi thuyền đi Slateport City. Sau đó đi Movin City nơi đó. Kế tiếp gym ngay tại Movin City. Ikkyo nghiêng đầu một chút nhìn xem May hỏi. Sao rồi? Có ý nghĩ gì? Không có rồi, mày lắc đầu cười cười, giữ chặt Ikkyo tay sau chỉ bãi cát ghế dựa cười nói. Được rồi, ta biết người ưa thích yên tĩnh, Chúng ta đi phơi nắng à? Ân, tốt. Ikiyo cười mị mị kéo qua May, đưa tay Kiyo cản May phần eo, vuốt ve cái kia trơn mềm da thịt hết sức hưởng thụ lấy. 747 May bĩu môi khinh bỉ nhìn Ikiyo nói. Chớ làm loạn a, đi mau a, ban đêm tùy ngươi, tốt tốt tốt, Ikiyo tùy ý gật đầu hùa theo, lần nữa ngắm ngắm nhìn nơi xa trong khi huấn luyện Pokemon. Bắt đầu suy nghĩ lên một sự kiện, hiện tại Technical Machine còn giống như rất nhiều. Ngẫu nhiên hình hệ Fairy 2 cái, hệ Rock 2 cái, hệ Fighting 1 cái, còn có 3 gạch dưới cái ngẫu nhiên chuyên môn kỹ năng đâu. Cũng xác thực nên tiêu hao một cái, dù sao ngẫu nhiên, nhìn xem vận khí chơi đùa đi là được. Các loại qua mấy ngày thăm dò xong Granite Cave sau sử dụng A. Đến lúc đó Pokemon cũng coi là huấn luyện có cất bước. Cũng tốt đi an bài nhóm bước kế tiếp huấn luyện, liền là một điểm, cũng không biết Gumi lúc nào mới có thể đi vào hóa A. Hy vọng tại Hoen lữ hành kết thúc trước có thể tiến hóa thành dính đẹp mà đi. Về phần Gudra cái này Ikiyo đều không đi yêu cầu xa vời. Thật sự là Gumi quá bút tích, cũng khó trách bị người theo thói quen xưng là yếu nhất long tộc. Cái này tốc độ phát triển, không kém đều không được a. Nói đến, giai đoạn thứ nhất tiến hóa so Gumi còn muốn lâu dài rằng giặc hệ Dragon. Đồng thời cũng đều là chuẩn thần thật là có một cái đâu. Cái kia chính là Dino. Bất quá Dino bất kể thế nào nhìn đều so Gumi mạnh hơn a. Mặc dù ở trong game đều là một chủng tộc giá trị, thế nhưng là ở chỗ này cái này yếu gà Gumi đều để Ikiyo hoài nghi. Là cái Caterpie đều có thể đánh bại nó. À không, không thể nói như vậy Caterpie. Người ta dù sao cũng là có bối cảnh có thân phận. Phải nói là cái yếu Wishiwashi đều có thể đánh bại nó. À không không, vẫn là không đúng. Yếu Wishiwashi gom lại cùng một chỗ còn có thể biến lớn đâu. Tóm lại đâu, hiện tại Gumi thực sự quá yếu. Yếu Ikiyo cũng không biết làm sao đi nói nó tương đối tốt. Được rồi, vẫn là chậm rãi chờ đối đãi nó tiến hóa a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.